Đắc thủ chứ, đắc thủ, bá, người xem, người kia thấp giọng nói. Hai vị, nếu vàng đã tới tay, cầu các người buông tha cho ta đi. Địch Hoằng cầu khản, thầm nghĩ phá tài tránh tai. Vàng tớp nhiều, mua về một cái mạng cũng xem như đáng giá. Người cầm đao không để ý tới Địch Hoằng, chỉ mở cái túi ra nhìn vào bẽn trong. Chi thấp châu quang bảo khí lỏa sáng nha rưới lửa. Ánh mắt hắn cũng trơ thành kim quang. Lúc nạp không biết nơi nào đột nhiên một trận gió thổi qua. Xốc lẽn cái khăn đen chẽn mặt người nọ. Theo ánh kim quang trông có chút quy vi dị. Địch Hoằng vẫn nằm ở chẽn mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lẽn. Khăn đen của người nọ vừa xốc lẽn. Hắn cũng đã thấp rõ ràng khuôn mặt của người nọ. Không khỏi Tàu Hất Thanh nói. Vương bá đương, Tàu Huy ra là cẩu tặc ngươi. Gió nhẹ vừa qua, khăn đen đã hạ xuống. Người cầm đao quáp đầu lại. Trong mắt lóe lẽn Ari sáng âm u, nhưng không nói lời nào. Đị Chập Hoằng vừa gọi ra cái tên vương bá đương, Tàu Huy đã âm thầm kêu khổ. Nhìn Tàu Hấp người nọ quáp đầu lại. Tàu Huy càng kinh hãi lạnh người. Người nọ trong mắt hàn quang lập lòe, đã động sát khí, thì ra hắn sớm đã có hoài nghi. Chi cảm thấp khấu âm người nạp dường như quen thuộc, hình như đã nghe qua ở nơi nào. Hơn nữa những người nạp lại đối với Chu Vện Thôi Thế Xu cũng rất quen thuộc. Nầu ư vậy biển nhiên chính là nội quy vi ngòa cương. Bắn nếu đã lưu ý điểm ấy, đương nhiên phải kiệt lực nhận ra người trước mắt nạp. Thảm nghĩ lão tư nếu trốn được tính mạng, thì sẽ giết cả 18 đời tổ tổng của Nghia Rơi. Gió nhẹ thổi quạ khăn đen nhắc lẽn hạ xuống tấp cầy trong tích tắc. Nhưng hắn vẫn nhìn Tàu Ấp dò ràng. Người nọ không ngờ chính là Vương Bá Đương. Hắn mặc dù đang ở trong hiểm cả tụ nhưng tính tình vẫn nóng nảy. Vừa Tàu Ấp là Vương Bá Đương. Một cỗ tức giận sông lèn. Không nhịn được mở miệng mắng to. Nhưng tiếng mắng vừa ra khỏi miệng thì đà thảm kêu không ồn. Thảm nghĩ Vương Bá Đương vốn là cầu tài. Lúc nạp đà bị mình nhìn thấu, chỉ sợ sẽ hại tính mạng của mình. Người cầm đao lạnh lùng nói. Huỳnh Dương Công, người nói cái gì? Địch Hoằng mồ hôi lạ ri tuôn ra. Gượng cười nói. Hai vị, ta cái gì cũng chưa từng nói. Người nọ than nầu ẻ một tiếng. Đáng tiếc ta đã nghe Tàu Hấp được. Vốn ta còn không muốn giết ngươi. Nhưng Nghia Rơi đã tự tìm đường chết. Cũng không trá cập được ta. Người nọ lời vừa dứt. Đòn đao vung lên. Đà bướng về phía Địch Hoằng mà chém tới. Vừa thời điểm sinh từ. Địch Hoằng không biết khí lực từ nơi nào. Ra sức lăn đi. Tay chân dùng sức. Chỉ nghe băng một tiếng. Dập chói hai chân đã bị cẩu oạt đứt. Địch Hoằng mừng rỡ, người như một con cá chép cố gắng nâu áp lèn, chạp ra phía ngoài hét lớn. Cứu mạng, ở phương xa có tiếng bước chân tra vền đến. Một người quát, Địch Hoằng, là ngươi sao? Địch Hoằng nghe được thanh âm tráng kiện nọ, không ngờ chính là thanh âm của Đan Hùng Tín. Không khỏi kêu lớn, Đan tướng quân, cứu ta. Chấm, nhưng hắn lời vừa mới dứt, cầy cảm Tàu Hấp sau ót đã trúng một kích, thân thể lảo đảo, rồi mềm nhũn ra mà ngã lăn xuống đất. Nhìn Tàu Hấp thân hình cầu hôi ngỏ của Đan Hùng Tín biện ra. Vương Bá Đương ở phía sau áp thấp thanh âm nói. Đan Hùng Tín, ta phụng lệnh của Ngục Cõng. Địch Hoằng không đợi nghe tiếp, sau đầu lại trúng một kích nữa. Trong nờ tếp mắt đã chìm vào trong bóng tối. Đã không còn tiếng động. Khi tinh lại, đầu trong ngoài đều cực ca vê đau nhức. Nhưng sự đau đớn làm cho hắn ý thức được mình còn sống. Khi mở ấy mắt dạ đầu tiên nhìn Tàu Hấp bất ngờ chính là lào đệ của mình. Địch Hoằng vui quá mà khó ạ bỗng nhiên đứng dập ôm cổ Địch Nhượng. Lớn tiếng nói, lào đệ, Vương Bá Đương muốn giết ta. Chấm chấm, hắn khấn trương cả người phát run. Nhìn thấp Địch Nhượng cau mặt, cuống quýt la vê động vai hắn mà nói. Lão đệ, Nghia Rơi làm sao vậy?

Địch Hoằng vô lực ngồi xuống, cũng không nói nhiều. Địch Nhượng đa xoa vê người đi ra ngoài. Đan Hùng Tín, Cổ Hùng an ủi đôi câu, rồi cũng đi ra khỏi phòng. Tới ngoài cửa, nhìn thấp Đan Hùng Tín, Cổ Hùng đi theo. Địch Nhượng đột nhiên nói, Hùng Tín, Cổ Hùng, Ngọa Cương có chút ngớp cơ. Tụp quản tiến công với quy vi mô lớn, ta chuẩn bị trở về viện trợ. Các nghe rơi, có theo ta trở về không? Cổ Hùng do dự một lát, lắc đầu nói, chạy cầu, ta cảm tàu hấp nơi nạp rất tốt. Ồ, ta biết rồi. Địch Nhượng mỉm cười nói, Hùng Tín thì sao? Chạy Ngọa Cương bắt quá là quần son liên miên, không cầy yếm địa lợi, càng không có gì béo bờ. Tụp quán ẩu ẩn là sẽ không tiến công với quy vi mó lớn. Đan Hùng Tín do dự nói, chạy chù, hôm NAV là khẩu ngớp cơ, ngục công gặp nạn, ta không tiện rời đi. Địch Nhượng trong mắt lóe lẽn sự mất mát, nhưng cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, các người ở cầu ỗ nạp, cũng phải bảo trọng. Ba người rời phủ để đi chập hoàng, đều tản đi, cũng không có cầu ý tới Cổ Nhuận phủ ở xa xa nhìn ba người. Đợi một lúc lâu rồi mới bướng tới trong phủ mà đi đến. Địch Hoàng nhìn thấp ba người rời đi, ngồi ở chẽn giường oán hận nói, các người cũng không tin ta. Đan Hùng Tín, người hiện tại Nga Vê cả trại chủ cũng có dũng khí lừa gạt, lại còn nói cái gì trung nghĩa đệ nhất, vương bá đương, nghe rơi thật có bản lãnh. Nhưng người chơi ta như vậy, ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nghe rơi. Hắn tràn đầy oán độc, đầu óc nóng lẽn, dưới sự xúc động thì chu vện gì cũng đều có thể làm ra. Lúc nạp có thủ bả báo lại, Huỳnh Dương công, Cổ Nhuận phủ cầu kiến. Địch Hoằng trong mắt hiện lẽn sự vui mừng nói, mau mời hắn vào, cách chương.